Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, phần 611, chương 611 kinh tình Nam Dương cấp người truyền giáo tìm một cái lớn hơn nữa thù hận mục tiêu, đường. Tần nói rơi xuống sau, giải nguyên chân xoay chuyển mặt, một tia huyết ô dây nhỏ ở hắn góc áo nhỏ giọt. Dị đủ quan quỷ quang ở người chết trong phòng tựa như một đoàn âm sương mù. Bốn phía người mặt đều lỗ trống tái nhợt. Đường Tần đề nghị là bọn họ hiện tại biện pháp tốt nhất, duy nhất vấn đề là cũ quý thuận hào, thượng có cái gì có thể rời đi người truyền giáo thù hận, cũ quý thuận hào đồng. Sư, người lương pháp sư, Đường Tần cùng giải nguyên chân đồng thời ra tiếng. Từ người truyền giáo bản chép tay, cùng người chi phòng người làm công quỷ nhóm oán hận tới xem. Mãnh quỷ phòng 104 tìm thân quỷ, Vương Kim Liên. A Niếp, Cần Nữ, chúng nó đều là bị quý thuận hào giám đốc lừa lên thuyền. Ký kết bán mạng khế, nếu Đường Tần cùng giải nguyên chân suy đoán không có sai. Vương Kim Liên các nàng thiêm bán mạng khế bao hàm quỷ dị sẽ từng điểm ăn mòn chúng nó. Chết hồn, Vương Kim Liên, Cần Nữ, A Niếp là cũ quý thuận hào người bị hại, chúng nó ở được đến vệ ếch trợ giúp sau. Chuyển hóa tới rồi người chơi trận doanh, cũ quý thuận hào đồng sự, giám đốc, tà pháp sư cùng với dấu ở càng mặt sau không biết hư thối. Công sẽ không làm quý thuận hào khống chế ác linh dễ dàng tránh thoát trói buộc, người truyền giáo lợi. Đức có lẽ không để bụng, Vương Kim Liên, cùng, Cần Nữ, giết chết, chính mình hay không là bị quỷ hóa ảnh hưởng, nhưng là người truyền giáo lợi Đức đối quý thuận hào đồng sự nhóm thù hận chỉ cần dụ dỗ thích đáng. Có thể bùng nổ đến càng sâu. Vương Kim Liên, Cần Nữ, A Niếp, ăn luôn người truyền giáo, đem người truyền giáo làm thành trành quỷ ác linh, nhưng mà người truyền giáo lợi Đức biến thành mãnh quỷ phòng 102 chủ âm linh, khẳng định cùng quý thuận hào hội đồng quản trị, phía sau màn tà pháp sư thoát không ra quan hệ. Đối người truyền giáo lợi Đức thù hận nguyên bản chính là có vấn đề. Lệ quỷ, ác linh, chúng nó càng cường đại đáng sợ. Đối hại chết chính mình người đuổi giết tỏa định càng rộng khắp. Đáng sợ, bình thường lệ quỷ ác linh vừa xuất hiện, sẽ hướng lên trên giết chết sở hữu cùng chính mình tử vong có quan hệ người sống. Liền khả năng chỉ là tử vong cùng ngày tại hiện trường vụ án đảo qua mà người. Đều khả năng sẽ bị quỷ dị cùng nhau giết chết người truyền giáo lợi Đức chủ cốt truyện. Lợi Đức giáo sĩ ngay từ đầu liền tại hoài nghi cũ quý thuận hào đồng sự nhóm. Nó không có sát hội đồng quản trị thành viên, vốn dĩ liền rất kỳ quái. Đừng quên vệ đội trưởng ở hoàng đồng sự trong phòng gặp được thế thân ra người. Chân thật thời gian điểm quý thuận hào đồng sự nhóm đã ở bị mãnh quỷ phòng ác linh đuổi giết. Bọn họ là dùng mặt khác phương pháp ở rời đi ác linh công kích mục tiêu. Phòng livestream làn đạn không ngừng lập lòe, không có người phát hiện Đường Tần, giải nguyên chân trong mắt, góc áo xuất hiện dị thường, chỉ là, ở này đó dày đặc làn đạn chung, từng điều người sống nhìn không thấy u lục làn đạn âm trầm trầm mà lập lòe. Bắt đầu rồi, lại phải có hai người phải bị, ăn luôn, quá hảo lý. Ta ở chỗ này lại muốn nhiều hai người tới bồi, hì hì bọn họ không phát hiện. Thật nhanh liền phải biến thành chúng ta. Âm lục nham hiểm dị thường lan đạn ở bình thường màu trắng lên tiếng trung lập lòe. Người chết trong phòng, Đường Tần, giải nguyên chân cũng, nghĩ đến, người truyền giáo lợi Đức không có công kích đồng sự nhóm sự. Người truyền giáo lợi Đức bản chép tay giai đoạn trước. Vẫn luôn ở ký lục đối cũ quý thuận hào đồng sự hoài nghi đề phòng, như là từ người truyền giáo lợi Đức rất có khả năng đã chết bộ phận khởi. Bản chép tay trung liền không còn có xuất hiện qua đối cũ quý thuận hào đồng sự hoài nghi, chỉ còn lại có sở hữu đối ngoại tới trộm xác pháp sư. Dị đủ mãnh quỷ phòng tìm thân quỷ nhóm oán hận. Ác ý, ngươi, các ngươi có phải hay không đang nói trước kia Nam Dương Quý Thuận Hào người chết giáo sĩ? Người chết trong phòng quỷ quang đong đưa, vẫn luôn thẳng tắp đứng ở tam, người, sau lưng Trần Văn Triệu làn điệu mơ hồ quái dị mà mở miệng. Đường Tần, giải nguyên chân đồng thời, chuyển, quá mức đi xem biến thành cương người phong thủy tiên. Sinh, Trần Văn Triệu giữa trán đi xuống nhỏ huyết, hắn trong mắt đã bị huyết tuyến chiếm đầy, ta nghe nhị thúc công giảng quá, dư khẩu tích khẩu đố. Khẩu già sáu, cái kia người chết giáo sĩ thịt xác bị cắt ra. Giấu ở cũ Quý Thuận Hào vài vị trí, đồng sự nhóm có vài cái gia tộc người, đều cầm một khối nó thân thể, leng keng. Chúc mừng người chơi, Đường Tần. Giải nguyên chân, đạt được người truyền giáo che giấu manh mối, phân chi người, phong thủy. Tiên sinh Trần Văn Triệu cùng các ngươi cùng bị xả vào Nam Dương người truyền giáo quá khứ không? Gian, Trần Văn Triệu nguyện ý cùng các ngươi hợp tác. Hắn hướng các ngươi giảng thuật một đoạn đáng sợ lời đồn đãi. Cảnh cáo, người chơi Đường Tần, giải nguyên chân tinh tế hắc tuyến cùng huyết tuyến ở âm u thuyền trong phòng toàn động. Kéo dài, Trần Văn Triệu mặt trong bóng đêm. Sưng to trắng bệch đến như là ở trong nước phao quá. Cơ hồ có thể toàn bộ nhi từ hắn trên mặt xé xuống tới. Nhưng mà, Đường Tần, giải nguyên chân giống như là không có phát hiện Trần Văn Triệu thân hình dị hóa trở nên càng ngày càng khủng bố giống nhau, hai người trong mắt đồng thời vẫn không nhúc nhích. Chúng ta nhìn chằm chằm Trần Văn Triệu trong bóng đêm. Duy độc chỉ có buông xuống đầu, vệ ếch không có chịu ảnh hưởng. Hắn bên gáy quỷ da ở thong thả mà theo thanh niên da thịt xoay quanh. Như có như không quỷ quyệt ở nó gương mặt thượng một lượt mà qua, phòng livestream ngoại người xem. Không có người phát hiện dị thường ngọn nguồn, ở bọn họ trong mắt. Đường Tần cùng giải nguyên chân không biết khi nào khởi, yên lặng ở người chết trong phòng. Không hề thảo luận cũng không hề hành động. Đường Tần cùng giải nguyên chân vì cái gì lập tức không thảo luận hảo hắc. Ảo giác sao? Bọn họ ở người chết phòng trở tối rất nhiều. Đường Tần, giải nguyên chân nghe Trần Văn Triệu giảng nhà bọn họ sư. Ở Nam Dương người truyền giáo, che giấu cốt truyện kích phát khi. Phó bản nhắc nhở quá. Chỉ có cùng người truyền giáo có nhân quả liên lụy nhân tài có thể đi vào che giấu cốt truyện. Cát Y Ngự Vị Thủy sẽ tiến vào. Tựa hồ khi bởi vì nàng cùng tổ mẫu đầu có nào đó liên hệ hiện tại. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu cùng người truyền giáo liên hệ cũng lộ ra tới. Người chết giáo sĩ là Quý Thuận Hào thứ nhất nghe đồn. Quý Thuận Hào cải tạo trước liền có hành khách ở cưỡi Quý Thuận Hào khi ban đêm đi ra thuyền hành lang nhìn đến một cái kéo vết máu áo đen giáo sĩ ở thuyền trên hành lang. Di động, Quý Thuận tập đoàn còn chuyên môn làm sáng tỏ. Nói, cưỡi Quý Thuận Hào giáo sĩ tất cả đều bình an thuận lợi mà tới rồi bọn họ mục đích địa. Tây Dương giáo sĩ đối Quý Thuận tập đoàn đi phục vụ thực vừa lòng. Hai bên không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Nhưng mà Trần Văn Triệu trong nhà người biết càng nhiều. Trần Văn Triệu tông tộc nhân thế nhiều thế hệ đại ở làm xem phong thủy sự. Rời đến Nam Dương sau bắt đầu tận sức với quản gia truyền pháp thuật cùng Nam Dương rất nhiều bản. Thổ linh tin kết hợp, Trần Văn Triệu nhị thúc công là cái rất có bản lĩnh pháp sư. Cũ Quý Thuận Hào Hoàng đồng sự cùng hắn nhận thức. Có một ngày dùng nhiều tiền đi thỉnh Trần Văn Triệu nhị thúc công sư. Giảng là bọn họ trên thuyền dưỡng tài tiểu quỷ xảy ra vấn đề. Tuyển tài liệu quá cường. Đúc hảo âm linh kham sau. Ác linh không chỉ có không có bị trói buộc ở âm linh kham chung. Ngược lại ở trên thuyền du đãng tới tìm nhị thúc công đồng sự như là có cái gì át chủ bài. Không sợ hãi ác linh ăn chính mình. Chỉ nghĩ muốn nhị thúc công hắn lên thuyền đi hỗ trợ một lần nữa định một chút bày biện âm linh. Kham vị trí, Nam Dương cung phụng âm bài sự thực thường thấy. Có chút âm bài bản thân làm quá trình không phải thực sạch sẽ. Có năng lực pháp sư sẽ căn cứ hoàn cảnh, định linh kham ứng cung vị trí, làm ác linh trở nên càng dịu ngoan một ít lại hoặc là dứt khoát. Bố trí tiếp theo chút pháp trận, làm ác linh chỉ có thể ở phòng ở nơi nào đó xuất hiện, Trần Văn Triệu nhị thúc công chính là trong. Đó hào thủ, Trần Văn Triệu nhị thúc công đi cấp Quý Thuận đồng sự nhóm làm việc khi Trần Văn Triệu còn nhỏ, không biết bọn họ như thế nào thương lượng, nhưng là nhị thúc công trở về. Tựa như thay đổi cá nhân, Trần Văn Triệu cứng đờ mà giảng thuật, một tia huyết tuyến ở hắn gương mặt thượng bò động. Hắn nói Quý Thuận hào đồng sự nhóm dùng một cái Tây Dương giáo sĩ làm ác linh. Tây Dương giáo sĩ người xương sống lưng bị dịch ra tới. Cùng giáo sĩ ra chữ thập đinh ở bên nhau, Quý Thuận hào đồng sự muốn dùng Tây Dương giáo sĩ ra. Đen kinh thư, giá chữ thập làm linh kham, bọn họ không làm quá Tây Dương bên kia pháp sư. Linh kham nghi thức ra vấn đề, Tây Dương giáo sĩ ác linh ở linh kham làm tốt sau. Không có bị trói buộc trụ, Quý Thuận hào đồng sự nhóm trước tiên một bước. Đem Tây Dương giáo sĩ thịt xác thân phận khai, một người cầm một khối, thịt xác bị động tay động chân. Đồng sự nhóm cầm Tây Dương giáo sĩ nhân thân một bộ phận. Làm bị hại chết giáo sĩ ác linh cho rằng đồng sự nhóm là nó, chính mình. Tây Dương giáo sĩ ác linh vào không được chính mình thịt xác ở địa phương, các ngươi đem Tây Dương. Giáo sĩ bị giấu đi thân thể lấy đi thiêu hủy. Tây Dương giáo sĩ liền sẽ ý thức được đồng sự nhóm cũng là hại chết nó người, ta nhị thúc công. Biết Tây Dương giáo sĩ thân thể bị giấu ở nơi nào, ta nguyện ý mang các ngươi qua đi, ở Trần Văn. Triệu giảng thuật trong quá trình, Long Môn căn cứ phân tích tổ sau lưng sinh ra một tầng bạch mau hãn đình trệ 2-3 phút. Người chết trong phòng chỉ có Đường Tần, Giải Nguyên Chân, Trần Văn Triệu gương mặt đối gương mặt, yên lặng bất động, sau đó, bỗng nhiên, Đường Tần, Giải Nguyên Chân bắt đầu di động. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.